mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của quyển sách Kingdom Molly Tree, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Chương 9, thực hiện Kingdom Molly Tree. Chớp mắt, quý bà Elizabeth nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên và bất bình. Họ đã trở về chính điện của đức vua Haron. Ơ kìa, lão phù thủy phân bu. Bà vừa bảo là đi về cơ mà. Trời ạ, lão lùng ơi, sao lão lại hậu đầu đến thế? Quý bà Elizabeth đưa cả hai tay lên trời. Tôi nói đã đến lúc về nhà, không có nghĩa là phải trở về ngay lập tức như thế này. Thôi được rồi. Quay sang đức vua, bà ta quan tâm hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Chưa kịp nhận câu trả lời, quý bà Elizabeth đã nghe một tiếng động vang dội nơi cửa chính điện. Người cố vấn thân cận nhất của đức vua, ông Rennie, xứ Miklamat bước vào. Thảm họa, thưa bệ hạ, thảm họa rất lớn đã xảy ra. Ông Rennie kêu lên. Chuyện gì vậy? Đức vua hỏi. Cây cầu mới ở phía Tây, những người miền Tây khăng khăng đòi xây dựng nó bằng vật liệu mới, gọi là xi măng. Họ nói nó còn tốt hơn cả gỗ. Đó là những gì họ đang cố gắng thuyết phục. Xi măng tốt hơn gỗ. Đội cận vệ phụ trách xây dựng đang rất dao động. Họ không muốn sử dụng gỗ nữa. Còn dân chúng ở phía đông thì muốn sử dụng những tảng đá lớn để xây cầu. Họ báo rằng thời gian hoàn thành chiếc cầu có thể mất 100 năm, nhưng bù lại nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng giờ họ không có tiền mà cũng không có đá để làm. Thế là đội xây dựng ở miền Tây quyết định cúng tế thần sông để xin phép xây cây cầu bắc qua sông bằng thứ vật liệu mới, vì đây là một điều cần thiết. Họ đã đi tìm ẩn sĩ để nhờ chủ trì cho buổi lễ. Ngay khi người miền Tây đi khỏi, thì những công nhân mà chúng ta đã tuyển lựa từ vùng hồ lớn ở phía Bắc đã thu dọn đồ đạc và bỏ về. Họ nhận thấy rằng cây cầu sẽ được bắc về phía Tây, mà điều đó thì không lợi lộc gì cho họ cả. Để ta đoán xem nào, đức vua cắt ngang lời than vãn của ông Rennie. Còn những công nhân từ phía Nam thì đang kêu gọi đoàn kết mọi người và mong muốn sự hòa bình, phải thế không? Ông Rennie nhìn gần như khóc. Đúng vậy, thưa bệ hạ, nhưng không ai trong số họ chịu đoàn kết cả. Những người miền Tây thì có thể, hạ thân nghĩ vậy, nhưng những việc khác đã thu hút mối quan tâm của họ, và họ đã đột ngột bỏ đi. Còn người dân phía Bắc thì từ chối thẳng thừng. Họ nói sự đoàn kết không có ý nghĩa gì cả, và cũng không giải quyết được vấn đề xi măng hay đá. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo miền Đông lại không muốn tham dự vào vì họ không muốn mất thời gian cho những cuộc gặp gỡ không cần thiết và nhảm nhí. Do đó, người miền Nam đã nổi giận bởi họ thấy không ai ủng hộ việc bắt tay cùng nhau xây dựng chiếc cầu. Họ bỏ đi trong trạng thái rất tức giận. Đó là một thảm họa, thưa bệ hạ, một thảm họa lớn. Chẳng ai biết bao giờ cây cầu sẽ được hoàn thành so với dự định. Tất nhiên nó sẽ được hoàn thành. Đức vua trầm tĩnh nói, chỉ là do chúng ta chưa khơi dậy hết khả năng làm việc của dân chúng mà thôi. Chúng ta phải bắt tay vào việc ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta phải tập trung sự chú ý của mọi người. Ta muốn ra 4 tuyên cáo hoàng gia. Tuyên cáo đầu tiên, ông hãy tới gặp đội công nhân miền Tây và nói rằng Serena, nhà tiên tri, đã tuyên bố thời gian thuận lợi nhất bắt đầu xây dựng cây cầu là vào tuần sau. Bên cạnh đó, một buổi nói chuyện về viễn cảnh tương lai của vương quốc sẽ được tổ chức vào thứ hai. Tiếp theo là một bữa ăn tối ngoài trời để đánh dấu sự khởi công công trình. Viễn cảnh tương lai? Chúng ta sẽ làm gì với cuộc họp đó? Ông Rennie sửng sốt. Không cần làm gì nhiều, đức vua nói. Chỉ cần chúng ta nói về viên thủy thủ đã trở về sau 6 tháng ngào du và thông báo tìm ra các vùng đất mới. À, tên ấy là gì nhỉ? William lang thang. Nghe đâu rằng hiện nay anh ta đang theo đuổi thuật giả kim. Ông Rennie trả lời. Tuyệt vời. Hãy đặt chủ đề buổi nói chuyện là những cơ hội vàng của nhà thám hiểm. Tiếp theo đó, người hãy cho tìm tất cả các nhà tiên tri và bố trí cho họ ở trong những chiếc lều xung quanh phòng họp. Ta luôn thích những người có khả năng bói chỉ tay. Nhưng hãy tìm thêm một số nhà tiên tri biết bói quả cầu và cả những vị chuyên bói bài. Cuối cùng nên thông báo cho người miền Tây biết chiếc cầu là công trình thế kỷ độc đáo nhất từ trước tới nay. Như vậy đó sẽ là cơ hội để họ trở thành những kỹ sư phi thường của thế kỷ. Điều này sẽ là niềm khích lệ lớn cho mọi người. Tuyên cáo thứ hai dành cho người miền Đông. Hãy cho người đến gặp họ và tuyên bố sẽ tổ chức một bữa ăn tối long trọng đánh dấu lễ khởi công xây dựng chiếc cầu. Kinh phí trích từ ngân khố hoàng gia. Về phần đá tảng và xi măng, hãy nói với mọi người rằng phần phía đông của chiếc cầu sẽ được làm chắc chắn bởi những tảng đá lớn, còn phía tây xây bằng bê tông. Tiến độ công trình sẽ được giám sát bởi cơ quan chuyên trách giám sát của vương quốc. Một cuộc khảo sát để quyết định ranh giới xây dựng chiếc cầu sẽ được tiến hành với sự có mặt đầy đủ của nhóm người miền Đông ngày sáng hôm sau. Tuyên cáo thứ ba dành cho người phương Nam, trong đó tuyên bố rằng tuần sau sẽ có buổi kỷ niệm trọng thể đánh dấu bước ngoặt về chiếc cầu mới. Trong buổi lễ sẽ tiến hành nghi thức khánh thành bản đồng danh dự nhằm biểu dương những cống hiến lớn lao của người miền Nam trong việc cải tạo hệ thống đập ngăn nước mặn. Tất cả mọi công nhân xây dựng cầu đều được tôn vinh. Sau đó thêm vào một số mẫu tin nói về nhu cầu khẩn cấp cho việc xây cầu. Như vậy, các lính chữa cháy tình nguyện có thể nhanh chóng tới phụ giúp. Cuối cùng, ta muốn gửi một tuyên cáo đến những ai đến từ phía Bắc. Nội dung sẽ tuyên bố về một cuộc thi thiết kế cây cầu thế kỷ tại chỗ và sẽ thưởng tiền cho tất cả những người thắng cuộc. Cuộc thi sẽ có tên là Lời mời quốc tế, đồng thời cho treo những khẩu hiệu như công trình mang tầm vóc toàn cầu, một kỳ quan không thể bỏ qua. Hãy đến để giành lấy các phần thưởng bằng vàng. Chúng ta sẽ mở rộng quy mô cuộc thi, thông báo đến cả những kiến trúc sư ở các vương quốc khác. Đừng lo lắng về việc xây dựng chiếc cầu ngài Rooney. Đức vua kết luận, nó đang được triển khai đúng theo kế hoạch. Những tuyên cáo này sẽ đưa những người công nhân quay trở lại, và chúng ta sẽ sử dụng đúng chiến lược đã đề ra để họ tập trung vào việc xây dựng cầu. Hãy tạo ra sự hứng thú cùng những điều mới mẻ cho người miền Tây. Các chính sách và thủ tục rõ ràng cho người miền Đông. Sự quan tâm và lợi ích cho người dân miền Nam, cùng các thách thức liên tục và những động cơ hợp lý cho người miền Bắc. Thần cũng thấy vậy. Ông Rooney hồ hởi nói, như thế mọi người đều nhận được những gì họ muốn. Thực sự, khi mọi người có được những gì họ cần, thì hình thức Kingdom Monarchy đã được thực hiện. Và nói về điều đó, ta có một nhiệm vụ quan trọng cho ông đây, ông Rooney. Ta muốn ông giám sát công việc ở công trường và báo cáo cho ta mỗi sáng thứ hai được không? Ông Rooney đáp, ô vâng, thưa bệ hạ, một bản báo cáo chi tiết sẽ được trình lên ngài vào mỗi sáng thứ hai. Cúi đầu tạm biệt, ông Rooney bước ra khỏi chính điện với cảm giác hạnh phúc khôn tả, trái ngược hẳn so với khi bước vào. Ta chắc chắn Rooney là một người ổn định, đó là lý do vì sao ta lại giao cho ông ấy việc giám sát công trình xây dựng. Đức vua nói, ta vẫn thường giao cho ông ấy những công việc về các chính sách mới và việc khơi nguồn phát triển của vương quốc. Nhưng ta nghĩ công việc sắp tới sẽ phù hợp với tính cách và khả năng của ông ấy hơn. Một ý kiến tuyệt vời, thưa đức vua, quý bà Elizabeth nói. Như tất cả những cố vấn quản lý thông minh và thành công, quý bà Elizabeth hiểu một việc làm tốt luôn cần nhận được lời khen. Đức vua cũng giống như tất cả các vị vua khác, rất vui mừng khi nhận được lời khen. Nhưng ngài vẫn nhìn bà ta với ánh mắt nghi ngại. Ta có thể giao đúng việc cho Rooney, bởi vì ta hiểu ông ấy rõ ràng là một người ổn định, nhưng làm thế nào để sắp xếp công việc cho người mà ta không hiểu rõ? Một câu hỏi rất cần thiết, thưa bệ hạ, và đây là cách để giải quyết điều đó. Ngài có thể đưa cho họ bài kiểm tra, gồm 8 câu hỏi. Đây là một bản sao của bài kiểm tra và cách chấm điểm. Chú thích. Nếu bạn chưa làm bài kiểm tra, hãy lật sang trang 182, bạn sẽ thấy một bài trắc nghiệm. Nó sẽ giúp bạn biết mình thuộc nhóm người nào. Hoặc bạn có thể thực hành bài thực tập trắc nghiệm trên website www.kingdommolity.com. Sau đó, bạn sẽ biết được mình đóng vai trò nào trong Kingdom Molity. Hết chú thích. Nhưng nếu ngài muốn có quyết định nhanh chóng, hãy hỏi câu hỏi sau. Nhìn chung thì một quyển sách nên dài chừng bao nhiêu? Chú thích. Để biết người bạn định tìm hiểu thuộc nhóm nào, hãy đề nghị một cuộc trò chuyện với họ. Trước hết, hãy hỏi rằng họ có thể dành cho bạn bao nhiêu thời gian. Nếu là người ổn định, họ sẽ nói, chúng ta sẽ kết thúc khi giải quyết xong mọi việc. Người tốt bụng sẽ trả lời, tùy anh thôi. Trong khi đó, người sáng tạo sẽ yêu cầu bạn cho anh ta biết chủ đề của cuộc trò chuyện rồi mới đưa ra câu trả lời. Còn người tham vọng, anh ta sẽ cho bạn biết ngay một khoảng thời gian cụ thể. Hết chú thích. Người sáng tạo sẽ giả sử đó là một quyển tiểu thuyết hư cấu và muốn biết nó hay thế nào. Theo Hoàng nghĩ, nếu quyển sách hay thì cũng nên được kéo dài thành nhiều tập. Người ổn định thì giả sử đó là loại sách người thật việc thật. Hoàng nghĩ quyển sách chỉ cần cung cấp đủ các thông tin cần thiết là vừa. Người tốt bụng thì không quan tâm đó là tiểu thuyết hư cấu hay không hư cấu, nhưng họ muốn biết cuốn sách có truyền tải được một thông điệp cao đẹp nào hay không. Nếu đó là quyển sách tốt thì dài mấy cũng không sao. Giống như người tốt bụng, người tham vọng không quan tâm đến nó là tiểu thuyết hư cấu hay không hư cấu, mà sẽ hỏi ngài cần bao nhiêu thời gian để đọc cuốn sách đó. Ngay khi quý bà Elizabeth vừa nói xong, thì cánh cửa chính điện lại được mở ra. Lần này là sự có mặt của Lincoln, xứ Lancelot, vị trung sĩ trung thành của nhà vua trong hội đồng lập pháp. Thưa bệ hạ, vị trung sĩ tận tụy của hội đồng bắt đầu nói. Nhưng ngay lập tức nhà vua ngắt lời. Trung sĩ, ta rất thích các suy nghĩ của anh về sự việc, nhưng nghe này. Anh nghĩ một quyển sách thông thường nên dài bao nhiêu? Bẩm, thần nghĩ là nên tùy vào nội dung của quyển sách ạ. Thần không muốn phí giấy nếu nó không phải là một quyển sách đáng đọc. Đáng đọc à, có nghĩa là nó mang đến những thông tin hữu ích. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vậy thì Lincoln, xứ Lancelot, ta cần sự giúp đỡ của anh. Ta cần anh giới thiệu cho ta vài người. Đức vua nói, đặt tay lên vai Lincoln xứ Lancelot và dẫn anh ta ra cửa. Giọng đức vua nhỏ dần khi ra khỏi căn phòng. Quý bà Elizabeth quay sang lão phù thủy, khẽ nháy mắt và nói, vị vua này sẽ làm cho cả vương quốc của ngài bừng sáng cho xem. Chắc rồi. Rõ ràng lão phù thủy chỉ luôn nói những lời phù họa. Quý thính giả thân mến, chương 9 thực hiện Kingdom Mollity của quyển sách Kingdom Mollity, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty, đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.